Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ngươi coi tạp gia không tồn tại sao? Thôi được, thời cơ đã đến, cái này Hải Sơn, nên rơi vào trẫm trong lòng bàn tay. Trần Sơ Kiến đứng dậy, một câu, chấn động đến Vương Tiễn nội tâm sôi trào, cảm xúc kém chút mất khống chế. Nhớ kỹ hơn nửa năm trước, chính là ở đây Tần Cung, bọn hắn quân thần còn đang vì diệt quốc mà sợ hãi. Mặt trời sắp lặn Đại Tần, nương theo lấy rất nhiều cao thủ bị trấn sát, đã tuyên bố muốn diệt quốc, quyền thần vô lễ, xem thường hoàng uy, tông môn hoành hành, ức hiếp đến cực hạn, sao mà khuất nhục. Hắn một trận đều cho là mình sẽ theo Đại Tần cùng nhau táng diệt tại lịch sử bụi bặm bên trong. Có thể ngắn ngủi hơn nửa năm, Đại Tần thần kỳ quật khởi, bệ hạ của hắn, sửa đổi hết thảy, sáng tạo ra Đại Tần 800 năm mưa gió đỉnh phong. Đồng thời, mà nay lại nói cho hắn, Đại Tần muốn lấy Hải Sơn, muốn lấy Yếu Tiểu Vương triều dung chuyển mấy ngàn năm nội tình hoàng triều, trở thành chí cao bá chủ. Hắn nghe được không chân thiết, tin tưởng không được bao lâu, 36 quận Tần dân liền có thể nhìn thấy Đại Tần thịnh thế. Đại Tần cường thịnh sẽ kiêu ngạo, sẽ rơi lệ, sẽ kích động reo hò. Truyền chấm ý chỉ, lệnh hổ bí quân, Bắc Lương quân hướng Tấn Hà xuất phát, lệnh cấm quân đóng giữ Tần đô. Quốc trưởng, thừa tướng Khải Thiên Thánh Kiếm giao cho bọn hắn, ai dám càn rỡ, tiền trảm hậu tấu. Trần Sơ Kiến hạ đạt từng cái mệnh lệnh. Tấn Hà cự biến tin tức là Đoàn Tố Tố phái người truyền đến, tất nhiên là khó ứng phó. Lăng Vị Tuyết xuất quan, Trần Sơ Kiến để nàng đi thập vạn đại sơn kít một tiếng, nếu có cường địch xâm phạm, lúc cần thiết xuất thủ. Lập tức Trần Sơ Kiến thẳng đến Tấn Hà, không có mang long chiến mã, liền Kinh Kha cũng nhập chủ trì. Trần Sơ Kiến chỉ dẫn theo Tào Chính Thuần, cùng Độc Cô Cầu Bại, Kim Hóa Hồng, giống như Đại Nhật Hoành Không, một cái chớp mắt biến mất người mắt. Tào Chính Thuần cùng Độc Cô Cầu Bại đều là thông thiên cảnh, niệm thông thiên, khống chế thiên địa chi lực, tốc độ nhanh chí cực. Vẫn như cũ yếu loại này khủng bố độ không na di thần thông một bậc, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng đuổi theo. Tào Chính Thuần cũng ý thức chính mình bệ hạ cường hãn, sao mà kinh hãi. Vẻn vẹn 6 ngày, Trần Sơ Kiến đến Tấn Hà, so với trước kia rút ngắn mấy lần thời gian. Mà lúc này thần Tấn dòng chính quân đoàn hơn 1 triệu sớm đã từ Lạc Tinh Hải rút về, binh vây Tấn Hà. Âm âm, Tấn Hà bên cạnh mấy tôn nguyên thần cường giả truy kích một người, riêng phần mình sát phạt công kích tùy ý bay tứ tung, sát cơ hoảng sợ. Trần Sơ Kiến bỗng nhiên tại Tấn Hà trên không quan sát mà xuống, thấy rõ người kia là Quyền Ôn Thư. Đại Nhật rơi xuống, thiên địa rực sáng, cái kia mấy tôn nguyên thần cùng Quyền Ôn Thư đều dừng lại. Nguyên thần vòng bảo hộ phóng thích, ngăn cản hỏa diễm nóng rực thiêu đốt. Một lát, nóng rực biến mất, chỉ thấy Đại Nhật dần dần co vào, hóa thành bóng người. Quyền Ôn Thư dự định thừa cơ đào tẩu, nhưng thấy rõ bóng người, lại đột nhiên ngừng lại. Phò mã, Trần Sơ Kiến, cái kia mấy tôn nguyên thần cũng nhận biết Trần Sơ Kiến. Con người đột ngột ngưng. Tấn Hà tình huống như thế nào? Trần Sơ Kiến nhìn qua chật vật, máu me khắp người Quyền Ôn Thư, đều chết. Quyền Ôn Thư huyết mâu rơi lệ. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đột nhiên từ Lạc Tinh Hải giết trở lại. Hơn 60.000 huyền kim quân huynh đệ đều bị bọn hắn độc chết. Bệ hạ đã bị vây vào trong cung. Đi, rõ ràng Trần Sơ Kiến hung danh. Cái kia mấy tôn nguyên thần thấy tình thế không ổn, lúc này trở về, không có thêm một chút do dự, Tào Chính Thuần đột nhiên một trào, mấy người toàn bộ bị bóp tại diễn hóa trong bàn tay. Thông Thiên, mấy tôn nguyên thần hoảng sợ giãy giụa. Trần Sơ Kiến thần sắc bình tĩnh, nắm lấy quyền ôn thư độ không, vượt qua Huyền Kim quân quân doanh, khắp nơi trên đất thi thể, không người nhặt xác, diều hâu mổ, thê lương chí cực. Chi quân đội này, tại Bạch Khởi xuất lĩnh dưới, huy hoàng qua, lập nên một tháng phá cổ quốc huy hoàng chiến tích. 100.000 người đi, 60.000 trở về, tất cả ở đây. Quyền ôn thư lại lần nữa nhìn qua, cảm xúc sụp đổ, triều đình để chúng ta chiến đâu, chúng ta liền chiến đó, cho dù chết trận, cũng không hối hận, có thể, không có chết ở trên chiến trường, lại đều bị độc chết, 6 vạn người nha. Trần Sơ Kiến chuyển mắt liếc nhìn mấy cái nguyên thần, việc không liên quan đến chúng ta, là đại hoàng tử hạ lệnh, bọn hắn lời nói chưa dứt dưới. Tào Chính Thuần 5 ngón tay vồ lấy, đâm vào đầu của bọn hắn. A a a, thống khổ tuyệt vọng kêu thảm đột nhiên vang lên, nguyên thần đều bị cầm ra đến bóp nát. Nội cung, Đoàn Tố Tố ngồi ngay ngắn long ỷ, phía dưới là Vu Quốc Khanh, Cổ Kiếm Hồng, Mạnh Huyền Tịch, Nguyên Tiên cô nhóm cường giả đều tại. Bệ hạ, ngoại thành, nội thành đều bị đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử khống chế. Trước đó thái phó uống thuốc độc vẫn chưa chết, mà là lấy bí pháp bảo vệ tính mạng giấu giếm được tất cả mọi người con mắt. Hắn đem hoàng thành sự tình cáo chi 2 vị điện hạ, cũng thừa cơ mở ra nội cung thông đạo. Khu vực bên ngoài đã bị chiếm cứ, đoán chừng cản không được bao lâu. Vu Quốc Khanh hồi bẩm trước mắt thế cục, duy nhất không nghĩ tới chính là thái phó phục sinh, cản không được, liền đi xem một chút đi. Đoàn Tố Tố rất bình tĩnh, từ ghế rồng đi xuống, quan sát bên ngoài, cất bước mà ra. Bệ hạ, sao không triệu Hàn Tín, triệu Tử Long trở về, có bọn họ, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Nguyên Tiên cô theo ở phía sau đề nghị. Bọn hắn, Đoàn Tố Tố cười lạnh, chấm vị kia phu quân không mở miệng, bọn hắn sẽ động. Cổ Kiếm Hồng, Mạnh Huyền Tịch mấy người người ý thức được lời nói bên trong hàm nghĩa, con người đột ngột co lại, thử hỏi, 2 vị kia cũng là người của hắn? Đoàn Tố Tố gật đầu, thoáng chốc, như sấm sét giữa trời quang, cả kinh mấy người bước chân dừng lại. Bạch Khởi một tôn hung tướng là đủ rồi, liền Hàn Tín, Triệu Tử Long loại này mãnh tướng, lại cũng thế, nội cung đại chiến chém giết thảm liệt. Đoàn Thành Nghiệp, Đoàn Huyền Quân tự mình dẫn thần tấn dòng chính quân đoàn, đã giết tới Tấn Viên, 2 vị ca ca, là đem Lạc Tinh Hải triệt để trấn áp, sớm như vậy liền trở lại rồi. Đoàn Tố Tố vượt không mà tới, rơi vào Đoàn Thành Nghiệp cùng Đoàn Huyền Quân trước mặt, thoáng chốc, song phương nhanh chóng kéo ra vòng chiến. Đoàn Thành Nghiệp, Đoàn Huyền Quân đi đến phía trước, nhìn qua xuyên long bào Đoàn Tố Tố. Đoàn Thành Nghiệp cười nói, bát hoàng muội, ngươi mặc cái này long bào không dễ nhìn. Đoàn Tố Tố không có tức giận, cười nhạt nói, chấm thích liền tốt, thích thì thích, nhưng đây không phải đồ vật của ngươi. Đoàn Huyền Quân nhắc nhở, nhị hoàng huynh nói đùa. Đoàn Tố Tố sắc mặt không đổi đường, phụ hoàng định, ai muốn có thể bình định loạn cục, người đó là đời tiếp theo hoàng chủ, chấm bình định Tỳ Hưu cổ giáo, Giao Long Sơn, Khải Thiên Thánh Địa, với công, chấm ngồi vị trí này, ngược lại là hoàng huynh 2 người, trấn áp Lạc Tinh Hải, không có chút nào thành tích, buông xuống Lạc Tinh Hải họa lớn không để ý, trở về Tấn Hà, cử binh tạo phản, là muốn cướp đoạt chấm vị trí này sao? Ngoặc kép, đích thật là ngươi bình định thế cục, thiên hạ trung giám, nếu dựa theo công tích, ngươi làm hoàng chủ, không gì đáng trách. Đoàn Thành Nghiệp 2 tay trông lấy kiếm, bình tĩnh nhìn chằm chằm Đoàn Tố Tố, dừng một chút, ngữ phong đột chuyển, nhưng, Bát Hoàng muội không phải ta Đoàn Hoàng thất huyết mạch, cho dù ngươi công tích lại lớn, cũng khó ngồi vị trí này. Có lẽ có tội danh, liền thành các ngươi tạo phản lý do sao? Chỉ bằng các ngươi những người này, cũng vọng tưởng bức chấm thoái vị. Đoàn Tố Tố thái độ cường ngạnh, Bát muội không vội, lại để cho ngươi nhìn một chút mấy người. Đoàn Thành Nghiệp cười nói, thoại âm rơi xuống, bảy cái vương tộc người trưởng đà dồn dập hiện thân, khí cơ khóa chặt cổ kiếm hồng mấy người. Bảy vương tộc chẳng lẽ cũng muốn phản? Đoàn Tố Tố phượng mi trầm xuống, Tạ Vương ôm quyền nói, bảy vương tộc ủng hộ chính là hoàng thất huyết mạch, nhưng công chúa cũng không phải là hoàng thất huyết mạch, việc quan hệ xã tắc chính thống, bảy vương tộc chính là thần tấn thần, không thể không quản. Lúc này, nguyên bản đã chết thái phó đi tới, cười nói, công chúa cũng không cần lại chờ. Cái kia 60.000 huyền kim quân, thần đã để người lấy danh nghĩa của ngươi, đem bọn hắn ban được chết, vô pháp chi viện ngươi. Mặt khác, thần cũng biết được, trọng ma quan 800.000 trọng ma binh cùng bệ hạ có liên hệ, cho nên phái người cáo chi đại hoàng tử. Tin tưởng đại hoàng tử đã để người kiềm chế lại, sẽ không gấp rút tiếp viện ngươi. Cho tới Trấn Long quân, Triệu Tử Long cùng Hàn Tín sợ cũng không phải người của ngươi, cũng không trở lại, ngoại trừ ngươi vị kia phò mã. Nhưng muốn từ Đại Tần chạy đến, ít nhất một tháng, ngươi là đợi không được. Có chuẩn bị mà đến, cổ kiếm hồng mấy người người biết được, hôm nay là bại. Như ngồi vững bệ hạ không phải hoàng thất huyết mạch, vậy triều đình cường giả cũng sẽ không giúp nàng. Trừ bọn hắn, bệ hạ thật sự tứ cố vô thân. Đoàn Tố Tố nhìn chằm chằm thái phó, cau mày nói, thái phó giỏi tính toán. Bệ hạ phải biết, Trần Sơ Kiến giết thần duy nhất cháu trai, xúc sinh này ấy không chết, thần lại sao cam tâm chết. Thái phó ngữ khí lạnh xuống đến, nếu không phải hắn nắm giữ thị độc Bảo Châu, có thể thôn phệ độc dược, chỉ sợ cũng sẽ giống như Lưu Công Công bị độc chết, liền nguyên thần đều sẽ tiêu tán. Bất quá, cũng bởi vì hắn không chết, đây hết thảy mới thuận lợi như vậy. Chờ hoàng triều sự tình giải quyết về sau, cái tiếp theo đến phiên Trần Sơ Kiến. Mà lại vào lúc này, một đạo đạm mạc tiếng nói đột nhiên quanh quẩn hư không. Xem ra trước đó là ta nhân từ, cần phải đưa ngươi Chu Cửu tộc. Tiếng nói rơi, một cỗ đốt sóng vượt qua đám người đỉnh đầu, sừng sững giữa không trung, quan sát tất cả mọi người. Trần Sơ Kiến, tất cả mọi người ngước mắt nhìn chăm chú, tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Đoàn Tố Tố thứ nhất thời gian thông chi, Trần Sơ Kiến cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi tới đi. Là ngươi xúc sinh này, thái phó gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, ngươi coi tạp gia không tồn tại sao? Một cỗ âm phong càn quét, thái phó bỗng cảm giác như bị một con rắn độc để mắt tới. Ngươi không có kịp phản ứng, xung quanh thiên địa chi lực hóa lao tù, đem hắn cầm tù, túm lên không trung. Một vị âm nhu lão nhân độ không rơi vào thái phó trước mặt, mặt mũi tràn đầy âm lãnh, nhục mạ thánh thượng, tội nên lăng trì, Chu Cửu tộc. Không chờ thái phó nói chuyện, Tào Chính Thuần một tay cầm ra, nháy mắt kích xuyên thái phó hộ thể cương khí, bắt xuyên tim của hắn miệng, đem hắn một trái tim kéo ra. A, bành. Thái phó mới kêu thảm một tiếng, Tào Chính Thuần một cái tay khác nháy mắt đem thái phó miệng chụp nát, ngay cả cái cằm đều nát nát, máu thịt be bét, như vậy tàn nhẫn, thấy được mười mấy vạn hai con mắt đều con ngươi ngưng lại. Trái tim băng giá chí cực, yên tâm, ngươi sẽ không chết thống khoái như vậy, hôm nay liền lấy ngươi cho thiên hạ làm một cái rêu dao. Xem ai còn dám đại nghịch bất đạo nhục mạ thánh thượng. Tào Chính Thuần cười, năm ngón tay mãnh bóp, thoáng chốc bóp nát thái phó trái tim. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,